Bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 118, ngươi dám không? Ba canh cầu đặt mua, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Diệp Thần trêu tức nhìn lấy Trần Bân, đúng rồi, ngươi vừa mới nói nếu như ta chứng minh là giả còn phải cho ta 1 triệu đúng hay không? Trần Bân hít sâu một hơi, ta Trần Tứ Gia nói chuyện tự nhiên chắc chắn tiền sẽ đưa cho ngươi. Tuy nhiên thanh hoa sứ rớt bể nhưng là mặt mũi ném không được. Chơi cổ vật giảng cũng là tín dự, cho nên liền xem như đánh nát răng cũng phải hướng trong bụng nuốt. Trần Bân hít sâu một hơi, giả trang ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng đối với mọi người ôm quyền nói. Ta Trần Bân hôm nay đánh mắt để các vị chê cười, còn muốn cảm ơn tiểu huynh đệ thay ta ngã đồ sứ này, ta cũng sẽ hấp thụ lần này giáo huấn, các vị tản đi đi. Mọi người tán đi, Trần Bân ngoài cười nhưng trong không cười đối Diệp Thần nói ra. Tiểu huynh đệ, đi ta thông bảo lâu ngồi một chút uống chén trà, ta tốt chuẩn bị cho ngươi tiền. Diệp Thần trong lòng cười lạnh, uống trà, chuẩn bị tiền. Ta làm sao không tin ngươi mà hảo tâm như vậy, bất quá Diệp Thần nhẹ gật đầu. Được, Diệp Thiến ngươi đi về trước, ta cùng Trần Tiên Sinh uống chút trà tâm sự. Diệp Thiến lo lắng hỏi, một mình ngươi có thể chứ? Không có vấn đề, yên tâm đi. Diệp Thần cười nói, Diệp Thiến tuy nhiên lo lắng, bất quá nhìn đến Diệp Thần một mặt không quan trọng dáng vẻ cũng chỉ đành rời đi. Diệp Thần tiến vào thông bảo lâu, cửa tiểu nhị đem cửa phòng đóng lại. Trần Bân nụ cười trên mặt nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, ngươi thật to gan, cũng dám đập ta 30 triệu thanh hoa sứ. Diệp Thần nhìn đến Trần Bân trở mặt rồi đột nhiên cười. Thế nào, ngươi không nói còn phải cho ta 1 triệu khen thưởng sao? Muốn đổi ý, hừ tiểu tử, đập ta thanh hoa sứ ngươi còn muốn 1 triệu, hôm nay ta muốn ngươi một cái chân xem như bổ khuyết. Trần Bân lộ ra nguyên hình hung ác nói. Diệp Thần nghe đột nhiên cười. Ngươi dám không? Nhìn đến Diệp Thần bộ kia khí định thần nhàn dáng vẻ, Trần Bân sửng sốt một chút. Tiểu tử này sắp chết đến nơi còn cười được. Đúng lúc này, bên ngoài phanh phanh phanh truyền đến tiếng gõ cửa. Trần Bân nhíu mày, nói cho người bên ngoài, hôm nay ta không tiếp khách. Có điều rất nhanh, một cái tiểu nhị chạy vào. Tứ gia, người tới là Đào Bảo đường phố bất động sản quản lý Lý Khôn. Quảng cáo, hắn sao lại tới đây? Trần Bân sửng sốt một chút, tuy nhiên Trần Bân tại Đào Bảo đường phố rất ngưu bức nhưng là bất động sản quản lý cũng là hắn không dám trêu chọc. Mấy người các ngươi để ý hắn. Nói, Trần Bân vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Lý Tổng, sao ngươi lại tới đây? Trần Bân cười ha hả nói. Diệp Tổng có phải hay không tại các ngươi nơi này? Lý Khôn lo lắng hỏi. Diệp Tổng cái nào Diệp Tổng? Trần Bân sửng sốt một chút. Vừa mới đánh nát ngươi bình hoa cũng là Diệp Tổng. Hắn là chúng ta Đào Bảo đường phố thứ hai đại cổ đông. Cái gì? Trần Bân hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như là người bình thường, hắn đánh cũng liền đánh. Đối phương thế nhưng là Đào Bảo đường phố thứ hai đại cổ đông A, nếu như chọc Diệp Thần, hắn còn muốn hay không tại Đào Bảo đường phố làm. Đậu phộng, Trần Bân nhanh muốn điên rồi. Chính mình đặc biệt làm sao đắc tội một cái ngưu bức như vậy nhân vật. Người có phải hay không đối Diệp tiên sinh làm cái gì? Lý Khôn đã nhận ra cái gì hỏi. Không có ta nào dám. Trần Bân lau mồ hôi. Đặc biệt thì kém một chút A, nếu là thật động Diệp Thần, hôm nay hắn nhất định phải chết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Diệp tiên sinh chính trong phòng uống trà đây, Trần Bân xấu hổ nói ra, Lý Khôn nghe chừng mắt liếc Trần Bân bước nhanh đi vào nội thất. Diệp Thần quả nhiên ngồi tại chỗ nhàn nhã uống trà, Diệp Tổng ta là Đào Bảo đường phố bất động sản quản lý Lý Khôn, vừa mới Trần Bân không có làm khó ngươi đi. Lý Khôn nhìn thoáng qua trong phòng mấy cái cường tráng đại hán hỏi. Không có chúng ta trò chuyện rất tốt, Trần Bân nhất định phải bái ta làm thầy, cái này không còn muốn cho ta 2 triệu làm bái sư phí. Đậu phộng, Trần Bân nhanh muốn tức điên, lão tử mẹ nó cái gì thời điểm muốn cùng ngươi bái sư. Trần Bân biết nếu để cho Lý Khôn biết mình muốn đối Diệp Thần ra tay, hắn khẳng định không có quả ngon để ăn, vội vàng nói. Đúng vậy à, Diệp tiên sinh dám bảo mức độ quá cao, ta đang nghĩ ngợi cùng Diệp tiên sinh học tập đây. Lý Khôn nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, Trần Bân Diệp tiên sinh là lão bản trọng yếu hợp tác đồng bọn, ngươi cần phải rõ ràng nên làm như thế nào. Trần Bân khí nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng hận Diệp Thần hận hàm răng ngứa tuy nhiên lại không thể trêu vào. Diệp Thần mang theo 2 triệu bị Trần Bân rất cung kính đưa ra thông bảo lâu. Diệp Thần rời đi thông bảo lâu về sau, cũng không có đi, mà chính là ngồi ở trong xe. Trời dần dần đen xuống tới, thông bảo lâu mấy chiếc xe mở đi ra. Diệp Thần khóe miệng vung lên, xem ra hắn đánh bạc đúng rồi. Mấy chiếc xe tiến nhập vùng núi, sau đó tại một cái sơn cốc ngừng lại. Diệp Thần tránh trong rừng, nhìn đến đám người này cầm lấy trộm mộ công cụ tiến vào khe núi.